Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Lần đầu xuất chiến, liền hoàn toàn thắng lợi, đạt được khai môn hồng. Mông Lôi rất vui vẻ. Lĩnh đến 1000 kim tệ lệ phí di chuyển sau, Mông Lôi càng vui vẻ. 1000 kim tệ chính là 100 thuộc tính trị số. Hơn nữa ngày hôm nay nhặt đến các hạng thuộc tính trị số, thu hoạch có thể nói phong phú cực điểm. Đặc biệt là nhìn thấy tinh thần thuộc tính sắp đột phá 2000 cửa ải lớn. Mông Lôi đơn giản bỏ ra điểm kim tệ, giúp đỡ phá vào cấp 5 cảnh giới. Ký chủ: Mông Lôi, chủng tộc: Nhân tộc, Hỏa Long huyết mạch, của cải: 22614 kim tệ thể chất. Ngũ cấp chiến sĩ: 2729 phần 5000. Tinh thần: Ngũ cấp ma pháp sư. Năm 2014 năm 2000. Ma lực: Ngũ cấp ma pháp sư. 2316 phần 5000. Ma pháp: Một số đấu khí công pháp. Hỏa Long bảo điển đấu kỹ: Một số. Vừa là ngũ cấp chiến sĩ, lại là ngũ cấp ma pháp sư. Ta đây cũng coi như là ma vũ song tu đi. Mông Lôi rất hài lòng sự tiến bộ của chính mình. Trên vòm trời đại lục, ma vũ song tu cũng không phải là cấm kỵ. Rất nhiều long nhân đều là làm như vậy. Vừa tu nhục thân, vừa học ma pháp, cho tới tu luyện cảnh giới cao thâm sau, bọn họ sẽ có hay không có bỏ lấy, Mông Lôi cũng không biết. Ngược lại hắn tạm thời không muốn từ bỏ thân thể cùng ma pháp bên trong bất kỳ hạng nào. Ma vũ song tu ở trong thực chiến ưu thế quá lớn. Trở lại học viện lúc đã là hừng đông một điểm. Mông Lôi qua loa tắm thúc một phen, theo thường lệ mỗi đêm minh tưởng, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Mông Lôi kết thúc minh tưởng, ăn bữa sáng lấp đầy bụng lấp đầy sau, dựa theo kế hoạch tu luyện Hỏa Long bảo điển. Trải qua 3 ngày trước tu luyện, Mông Lôi cảm giác trong cơ thể Hỏa Long đấu khí càng ngày càng tráng kiện, vận hành tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hỏa Long đấu khí mỗi vận chuyển một vòng, Hỏa Long huyết mạch đều sẽ tinh luyện một tia, làm Hỏa Long đấu khí không cách nào nữa tinh luyện trong cơ thể Hỏa Long huyết mạch sau. Nói rõ bộ công pháp kia đã tu luyện đầu, đạt đến tiến vào không thể tiến vào, tinh khiết không thể tinh khiết cảnh giới. Khi đó, chính là hóa thân Hỏa Long ngày. Nghe nói ngươi 3 ngày không đi học. Mông Lôi khoanh chân ngồi xong, chuẩn bị tu luyện Hỏa Long bảo điển lúc, bạn cùng phòng Abi từ trên lầu đi xuống, lãnh đạm nhìn Mông Lôi. Mông Lôi không có phủ nhận. Ngày hôm nay cũng không có ý định đi. Abi lại hỏi, đúng, sau đó cũng không có ý định đi tới. Mông Lôi cười nói, mà pháp khóa đối với ta không có tác dụng lớn gì, đi tới cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng chính mình tu luyện đây. Abi nghe vậy nhất thời nhíu mày. Hắn cảm giác Mông Lôi lời này có chút cuồng vọng. Hỏa Long Ma Pháp Học Viện làm Long Thần Đế Quốc xếp hạng thứ 3 Ma Pháp Học Viện. Giảng bài lão sư càng là cùng một màu bát cấp ma đạo sư. Một mình ngươi tam cấp ma pháp sư lại dám nói như vậy. Hừ, thực sự là ngông cuồng tự đại. Trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng Abi tính cách lạnh nhạt, cũng không nguyện lại nói thêm gì nữa. Hừ nhẹ một tiếng sau, quay đầu rời đi nhà trọ. Cái tên này luôn cảm giác là lạ. Mông Lôi lắc đầu một cái. Há liệu đang lúc này, ma pháp bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Thế giới này có rất nhiều ma đạo khí, ma pháp bộ đàm chính là một người trong đó. Tác dụng cùng trên địa cầu điện thoại di động có chút tương tự, nhưng dáng vẻ tuyệt nhiên không giống. Ma pháp bộ đàm không có điện thoại di động như vậy trí năng, công hiệu không phức tạp như thế, cũng trang giả bộ không được nhiều như vậy áp. Tác dụng của nó chỉ có một: thông tấn. Mông Lôi mở ra ma pháp bộ đàm, một đạo thải quang bay lên, hội tụ thành gương mặt. càng là ban đảo chiêm ni Ryan học tỷ. Học tỷ, tìm ta chuyện gì? Mông Lôi hơi nghi hoặc một chút. Chiêm ni học tỷ năm nay tới gần tốt nghiệp, phi thường bận bịu, bình thường không có chuyện gì, sẽ không tìm bọn họ. Mông Lôi học đệ, ngươi là không phải 3 ngày không đi học. Chiêm ni học tỷ một mặt nghiêm túc, nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi. Đúng đấy, làm sao vậy? Mông Lôi hơi sững sờ. Chiêm ni học tỷ khẩu khí, có vẻ như có chút không đúng. Người này thuộc về trốn tiết, ngươi có biết hay không? Chiêm ni học tỷ nghiêm mặt, quát lớn nói, ngươi vừa mới nhập học mấy ngày a, liền bắt đầu trốn tiết, sau đó còn cao đến đâu? Không nghiêm trọng như vậy chứ chiêm ni học tỷ. Ta nhớ tới học viện không có quy định cần phải trên ma pháp khóa chứ. Không phải chỉ cần có thể thông qua thi là được sao? Mông Lôi có chút không nói gì. Ngươi nói không sai, học viện là không có cứng nhắc quy định phải trên ma pháp khóa. Nhưng đây là nhằm vào lớp lớn học sinh mà nói. Dù sao lớp lớn học sinh đã học xong ma pháp lý luận cùng ma pháp cơ sở, trở lên khóa không có bao lớn ý nghĩa. Chiêm ni học tỷ quát lên, nhưng ngươi mới năm nhất, chính là đánh cơ sở giai đoạn, làm sao có thể cố ý trốn tiết đây? Ngươi có biết hay không? Đức khắc chủ nhiệm đã chuyện này, hắn tức giận phi thường, cho ngươi đi hắn văn phòng, muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta đi, cần thiết hay không? Mông Lôi cũng là say rồi, hắn một ngày mấy trăm điểm thuộc tính dưới, làm sao có thời giờ đi tìm giáo viên chủ nhiệm? Nói ta đã mang tới, có đi hay không theo ngươi? Chiêm ni học tỷ rất bất mãn Mông Lôi thái độ. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, đức khắc chủ nhiệm nhưng là năm nhất thầy chủ nhiệm, có thời gian tìm ngươi nói chuyện là của ngươi vinh hạnh. Nếu như ngươi không đi, đó chính là không biết phân biệt. Nói xong, nàng trực tiếp treo bộ đàm. Say rồi, Mông Lôi lườm một cái. Đến, đi thôi, đức khắc chủ nhiệm không phải là tính tình tốt người. Nếu là hắn không dám đi, tuyệt đối sẽ chết rất là thảm. Hết cách rồi, ai bảo nhân gia là thầy chủ nhiệm đây? Ra nhà trọ, Mông Lôi đang chuẩn bị đi tới nhân viên phòng đào tạo nhà lớn, lại bị một người cao lớn da xanh long nhân ngăn cản đường đi. Càng là nhập học kiểm tra ngày đó được hắn giáo huấn trôi qua lan. Hét, đây không phải chúng ta năm nhất đại thiên tài Mông Lôi sao? Làm sao? Đây là muốn đi chỗ nào a? Lan liếc chéo Mông Lôi, âm dương quái khí nói rằng, ghét lần trước đánh không đủ. Mông Lôi quét Lan một chút, lạnh nhạt nói, tiện chủng, ngươi dắt cái gì dắt? Lần trước là ta bất cẩn rồi mới để cho ngươi chui chỗ trống. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Lan giận tím mặt, nói cho ngươi biết, ta đã liên phá 2 cấp. Lên cấp trở thành ngũ cấp chiến sĩ, có bản lĩnh theo ta lên đấu sàn chiến đấu, nhìn ta không đem ngươi đánh ra cứt đến. Ngũ cấp chiến sĩ, Mông Lôi mi sao dương lên, cảm thấy rất là kinh ngạc. Nếu như ta nhớ không lầm, 3 tháng trước, ngươi chỉ là tam cấp chiến sĩ đi, vì sao ngăn ngắn 3 tháng không gặp, liền sánh ngang ngũ cấp chiến sĩ? Hừ. Bản thiếu gia nhưng là trăm năm khó gặp thiên tài, há lại là một mình ngươi tộc tiện chủng có thể đánh đồng với nhau. Lan hai tay ôm ngực, châu bò rầm rầm nói, ít vói nhảm, có dám hay không trên đấu sàn chiến đấu? Nếu như không dám, sau đó thấy ta liền đàng hoàng đi đường vòng đi, đừng dắt số dắt cùng đồ ngốc tựa như. Ha ha, ta không dám, Mông Lôi nở nụ cười. Với ngươi trên đấu sàn chiến đấu không phải là không thể. Nhưng con người của ta luôn luôn không thích làm chuyện không có lợi. Ý của ta ngươi nên hiểu chưa? Lại muốn điểm tốt? Được, ta phối hợp ngươi. Ta hoàn toàn phối hợp ngươi. Mục đích của ta chính là trước mặt mọi người chọc thủng ngươi. Lan liên tục cười lạnh. Ta muốn làm cho tất cả mọi người biết. Nếu nói nhân tộc thiên tài cũng bất quá như vậy. căn bản là không có cách cùng chúng ta cao quý long nhân so với. Rất tốt, Mông Lôi nở nụ cười. Ngươi dự định nắm bao nhiêu kim tệ? 1 vạn, Lan dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Chỉ cần ngươi thắng ta, này 1 vạn kim tệ sẽ là của ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua rồi, hừ, ta cũng không cần ngươi tiền. Chỉ cần ngươi ở trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng nói một câu là được. Nha, Mông Lôi nhíu mày, ta là đê tiện chất thải. Ta vĩnh viễn không sánh được Lan. Lan Dương Dương đắc ý nói, chính là ta muốn cho mọi người đều biết, dù cho ma pháp thiên phú cho dù tốt, ngươi cũng chỉ là một đê tiện chất thải. Ta đáp ứng ngươi, nhưng 1 vạn kim tệ quá ít. Mông Lôi thu lại nụ cười, 10 vạn kim tệ, chỉ cần ngươi đồng ý lấy ra 10 vạn kim tệ, ta hãy cùng ngươi trên đấu sàn chiến đấu. 10 vạn kim tệ, ngươi tại sao không đi cướp? Lan nổi giận, 5 vạn, nhiều nhất 5 vạn kim tệ. Hừ, muốn cho ta mất mặt, lại không muốn trả giá thật lớn. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Mông Lôi cười gằn, có điều, 5 vạn kim tệ, cũng được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN